Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, Thuấn Di. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, lại để cho không ít người đều sửng sốt. Điều này hiển nhiên liền là đùa nghịch tính khí a. Văn Lộ không sánh bằng, đúng là muốn cùng Lâm Hiên quyết đấu. Từ tu vi góc độ mà nói, Tôn Chiết tu vi so với tương đối cao điểm, đạt tới luyện linh kỳ tầng 4. Vốn hắn liền so với Lâm Hiên lớn tuổi mấy tuổi, có thể so với hắn tu vi cao một chút rất bình thường. Nhưng chỉ vẻn vẹn liền là cao một chút điểm a. Bất quá đối với Văn Lộ sư mà nói, hậu kỳ tăng lên rất nhanh, chỉ là tinh thần lực đầy đủ ngưng thực, nhanh chóng đột phá dưới tình huống, căn cơ cũng sẽ biến rất vững vàng, tâm ma càng là không có. Tôn Chiết, các ngươi tranh chấp cùng cuộc tỷ thí này không quan hệ. Xin không cần đánh gãy ta tuyên bố. La Tiêu Ngữ khí nghiêm túc nói ra. Bây giờ so với là Văn Lộ, mà không phải quyết đấu. Bỏ qua hắn tuyên bố lại để cho La Tiêu rất là căm tức. Nếu không phải xem ở là thần Vân Tông trên mặt mũi, hắn thật muốn một cái tát cho đập tới đi. Nghĩ tại quyết đấu bên trên thắng ta. Lâm Hiên cười khẩy, nói ra, cái này với ta mà nói, có quan hệ chỗ tốt đâu này. Quyết đấu hắn không sợ bất luận kẻ nào, nhưng chuyện này với hắn mà nói, có quan hệ chỗ tốt, không có lợi sự tình, hắn cũng không muốn làm. Ba tương đương, Tôn Chiết từ trong lòng rút ra một quyển sách nặng nề mà lắc tại trên bàn đá. Trầm giọng nói, thắng ta, cái này bản thiên cấp vũ học bản thiếu thuộc về ngươi. Trừ lần đó ra, còn có tên thứ hai ban thưởng, cùng nhau thuộc về ngươi. Thiên cấp vũ học bản thiếu. Mọi người nhao nhao đứng dậy xem tiếp đi. Hai mắt đều tỏa ánh sáng. Thiên cấp vũ học bản thiếu coi như là bản thiếu, cũng là thiên cấp vũ học a hát. Đều là phần đông tu luyện giả tha thiết ước mơ đồ vật. Chỉ cần không phải đặc biệt tàn, tu luyện phía trước nội dung đều có thể đối với chính mình có tăng lên cực lớn. Bởi vậy coi như là thiên cấp vũ học bản thiếu, đối phần đông cường giả mà nói, đều là cực kỳ hấp dẫn. Tôn huynh cái này không được a, đây là chúng ta cho ngươi thù lao. Phương Thanh Vũ vội vàng ngăn cản nói. Cút, Tôn Chiết nhìn hắn chằm chằm nói ra. Cái này thiên cấp vũ học bản thiếu là ta. Ta muốn làm quan hệ, liền làm quan hệ. Lâm Hiên híp mắt nhìn bọn họ. Khó trách thần Vân Tông sẽ ra tay giúp đỡ. Nguyên lai là xuất từ cái này thiên cấp vũ học bản thiếu. Thiên cấp vũ học bản thiếu giá trị không thấp, nhất là thoạt nhìn còn rất dày, chỉ ít có 6-7 chia xong cả tính. Thiên cấp vũ học xác thực rất chân quý, bằng không thần Vân Tông sao vậy sẽ đáp ứng chuyện này đâu rồi. Hắn rất thưa thớt trình độ đại bộ phận gia tộc, còn có tông không có cửa đâu cưng thiên cấp vũ học có thể học. Duy chỉ có Thanh Thành Phủ cùng thần Vân Tông cái này hình đại hình tông môn mới có tu luyện, coi như là có thiên cấp vũ học, số lượng đồng dạng là không nhiều lắm, cũng chỉ có một lượng bản mà thôi. Tỷ như Thanh Thành Phủ, một cái mây xanh bước để không ít người tha thiết ước mơ, càng không thể ngoại truyền, khống chế được cực kỳ nghiêm khắc. Hơn nữa cho bọn hắn tu luyện, đều là từng tầng một đến, mà không phải duy nhất một lần cho xong. Cái này nhưng là một cái tông môn tuyệt học chí cao, là không thể nào tùy ý truyền đọc. Bởi vậy Phương gia cho cái này một cái giá lớn, hoàn toàn có thể mời được đến thần Vân Tông phái đệ tử qua. Bình tĩnh mà xem xét, Tôn Chiết thực lực rất không tồi, 20 tuổi thì đến được tứ phẩm văn lộ sư cấp đường, hoàn toàn giá trị cái giá này. Chỉ là Lâm Hiên càng thêm nghịch thiên một ít, làm cho hắn lộ ra ảm đạm vô quang. Nếu ta thua đâu này? Lâm Hiên cười nhạt nói. Thua? Tôn Chiết cười lạnh nói. Vậy từ đệ nhất danh cho ta xuống, đem tất cả ban thưởng đều nhường lại, đồng thời thừa nhận chính mình thua. Thua ở luận võ lên, hắn không có nói thua ở văn lộ lên. Như vậy nhiều người nhìn xem, điểm ấy đã là không cách nào cải biến sự thật. Nhưng hắn muốn cho Lâm Hiên từ khi luận võ thua, Thanh Thành Phủ liền là dùng vũ lực lấy xưng. Nếu tại luận võ bên trên thua, đương nhiên thật mất mặt. Nhất là Lâm Hiên thực lực ở bên trong nội đường thanh danh cũng không chênh lệch. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, không biết Tôn Triết là đối với chính mình quá tự tin, vẫn còn quá ngu ngốc. Đối phương thế nhưng mà dùng vũ lực lấy xưng Thanh Thành phủ. Đây không phải muốn chết sao? Đại đa số người đối với cái này còn là báo dĩ xem kịch vui thái độ. Như vậy thú vị sự tình, bọn họ sao vậy khả năng buông tha đâu này? Cho tới nay, hai nhà quan hệ chưa nói tới quá tốt. Một cái xem thường vũ lực, một cái xem thường không có vũ lực. Cũng may quan hệ không phải đặc biệt ác liệt. Dù sao cũng tốt hơn Văn Lộ Sư Hiệp Hội cùng Thần Vân Tông quan hệ. Điểm ấy là không có vấn đề. Nhưng tại đây chủ trì người là La Đại Sư. Trước hỏi đến Hạ La Đại Sư ý tứ mới được. Lâm Hiên nhìn về phía La Tiêu nói ra. Không có người nào nguyện ý bị không để ý tới. La Tiêu nội tâm hơi chút sảng khoái điểm. Trầm giọng nói. Các ngươi sự tình sau như thế nào so với không liên quan chuyện ta. Nhưng bây giờ ta trước tiên bố xong toàn bộ thứ tự. Đệ nhất danh là Lâm Vân Long. Tên thứ hai là Tôn Triết. Danh thứ ba là Lưu Mộng Hoa. Hắn chức trách liền là chủ trì cái này Văn Lộ Đại học so với. Còn mặt khác căn bản không liên quan việc mà. Hắn chuyện, bây giờ các ngươi có thể tiến hành luận võ. Nhưng điểm ấy cùng Văn Lộ Đại học so với không có bất cứ quan hệ nào. Ban thưởng đồng dạng là có thể chuyển nhượng. La Tiêu ý bảo Lâm Hiên có thể tùy ý. Có nghĩ là muốn tiến hành liền xem bản thân hắn. Ta đây tiếp nhận trận luận võ này. Lâm Hiên từ trong chữ vật không gian. Lấy ra Long Vân Côn. Bá đạo Long Văn ở phía trên quấn quanh. Hồng sắc quang mang tại Văn Lộ nổi lên hiện. Yên tâm đi. Ta sẽ rất tôn trọng ngươi. Tôn Triết cười lạnh một tiếng. Đi theo lấy ra một bả cao cấp bảo khí. Thượng diện đồng dạng là có khắc cực kỳ bá đạo Văn Lộ. Khoảng chừng tam phẩm cấp độ. Còn gấp bao nhiêu lần tăng phúc. Cái này không được rõ lắm, ít nhất từ vẻ ngoài thượng khán, so với Lâm Hiên trong tay cầm Long Vân Côn muốn cao một cái cấp bậc. Với tư cách Thanh Thành phủ nội đường đệ tử, ta có thể để cho ngươi ba chiêu. Lâm Hiên lãnh đạm nói ra, hắn không phải tự đại, mà là một loại tự tin, càng là nghĩ chứng minh Thanh Thành phủ vũ lực là tuyệt đối. Căn bản không cần ngươi để cho ta, Tôn Triết là tự nhiên mình ngạo khí. Sử dụng kiếm chỉ vào Lâm Hiên nói ra, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng, quan hệ mới gọi là thiên ngoại hữu thiên, không sợ nói cho ngươi biết, chính ta tại vũ lực phương diện đồng dạng có không thấp tạo nghệ. Là sao? Vậy ta còn thật rất chờ mong. Lâm Hiên tùy ý cười cười, hoàn toàn không có để ở trong lòng. La Tiêu xem bọn hắn liếc, tuyên bố, tỉ thí chính thức bắt đầu. Thanh âm chưa dứt. Tôn Triết lập tức liền xông lại. Cả thanh kiếm Văn Lộ bị hắn nguyên lực sở nhen nhóm. Hiện ra trận trận xương lạnh. Không khí chung quanh bởi vậy bỗng nhiên hạ thấp hơn 10 độ. Mà hắn tựa hồ nghĩ lập tức phát tiết đầy ngập nộ hỏa. Không chút do dự liền giết tới. Cả người đằng đằng sát khí. Áp lực trong người nộ hỏa. Lần này rốt cuộc đến phóng thích. Sơ hở trăm chỗ. Lâm Hiên nhìn xem xông lại Tôn Triết. Thấy là vô số sơ hở, tụ tập mấy cái linh đan kỳ cường giả trí nhớ, đối chiến kinh nghiệm tăng lên trên diện rộng, sở dĩ tại kinh nghiệm đối địch bên trên có rất lớn cảm ngộ. Thoáng cái có thể nhìn ra đối phương sơ hở, lúc này hắn run lên Long Vân Côn, bá đạo Long Văn lóng lánh ánh sáng đỏ, gấp hai lực lượng tăng phúc dũng mãnh vào Long Vân Côn ở bên trong. Chợt nhắm ngay xông lên Tôn Triết chém ra đi. Vung vẩy thời khắc cả khu vực đều vặn vẹo. Cực hạn lực lượng nghĩ vò nát mất mảnh không gian này. Côn Thiên Quyết, Toái Sơn Hà. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Trùng điệp một côn gõ đi qua. Vặn vẹo lực lượng bao phủ ở Tôn Triết. Lúc này đã không phải là đơn thuần dùng Long Vân Côn công kích. Mà là lại để cho toàn bộ đất trời đè tới. Ai ngờ một côn này còn không có đập xuống. Tôn Triết khóe miệng liền vẽ ra một nụ cười lạnh lùng. Tựa hồ đang cười nhạo hắn vô tri. Sau một khắc, Tôn Triết đột nhiên liền biến mất. Lăng không liền biến mất. Lâm Hiên bộ cầm lấy hắn cảm giác. Lập tức liền biến mất. Thật là biến mất, mà không phải bộ bắt không được. Trong giây lát, một cổ cảm giác nguy cơ từ phía sau truyền đến. Hắn không chút do dự liền dưới chân mạnh mẽ thực sự. Toàn bộ hóa thành một đạo mây xanh hướng bên cạnh phiêu tán mà đi. Nhưng vẫn là bị một đạo lăng lệ kiếm quang cho sát qua. Bả vai nhiều một đạo đỏ máu đỏ ấn. Lúc này Tôn Chiết lại là xuất hiện ở Lâm Hiên phía sau. Cầm trong tay kiếm cười lạnh. Đối công kích mình cảm thấy rất hài lòng. Thuấn Di. Lâm Hiên ánh mắt ngưng tụ. Hắn lập tức biết Tôn Chiết mới vừa rồi là quan hệ tình huống. Lấy luyện linh kỳ trình độ thi triển ra Thuấn Di. Đó là nhiều lần nghịch thiên sự tình. Thông thường có thể thi triển Thuấn Di. Ít nhất đều phải linh đan kỳ đã ngoài cấp bậc. Mà hắn mới luyện linh kỳ trình độ. Cái này là Tôn Chiết dựa vào sao? Hết chương.